Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Bi kịch Tái Luân AX. Từ đầu đến cuối vậy cũng thương Tái Luân AX chưa bao giờ có phát hiện. Louis là cố ý làm tức giận cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được Tái Luân AX tính cách như vậy. Chỉ số IQ quả thật có chút thiếu mất. Louis, người hỗn đản, ta với ngươi ngày xưa không oán. Ngươi càng như thế làm nhục ta. Hôm nay để cho ngươi cái này biến thái trả giá thật lớn. Tái Luân AX động thủ. Hắn cũng có thể nhịn xuống không động thủ. Còn có cơ hội. Cái này vừa động thủ. Triệt để đem vận mạng mình hủy. Tái Luân ngược lại AX là quả đoán. Thảo nào năm đó Tiền Đại Chiến có thể còn sống. Không ra tay thì lại lấy. Vừa ra tay tắc thạch phá thiên kinh. Một quyền trực tiếp đem chọn cái lầu hai sở ở không gian đánh xuyên qua. Vô tận chảy loạn trực tiếp dũng mãnh vào tử lâu này bên trong. Không tốt, Louis trực tiếp phát ra chính mình thần vực. Chủ thần vực kiên cố không gì sánh được. Tự nhiên đem này chảy loạn ngăn cản ở bên ngoài. Louis cũng nổi giận, người đi chết đi. Louis một cước đem Tái Luân AX đá tiến rồi không gian loạn lưu trong. Tiếp cùng với chính mình cũng bay vào. Trong này tới gần Thánh Minh Đại Lục. Hai người chiến đấu ngay từ đầu. Star Lâm liền phát hiện. Gì, cái này tiểu lại đi trêu chọc vậy Tái Luân AX. Hắn cái ót bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì, đối mặt vừa rồi tình trạng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Lưu vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt tình trạng. Trước mắt hai người này vừa mới động thủ trong nháy mắt. Hắn vậy mà cảm nhận được bóng đen của cái chết. Nhưng đó là không gian loạn lưu. Hai người tùy ý một quyền vậy mà đánh vào rồi không gian loạn lưu giữa. Lẽ nào hai người này cũng là trên đại viên mãn vị thần. Nhưng khi ban đầu Bình Phàm cùng nàng kia chiến đấu trường mặt hắn cũng đã gặp. Trình độ cũng không có như mắt cường liệt. Nhìn Lưu địa vị vậy ngạc nhiên dáng vẻ, Lưu lão đầu. Này ngươi cái thằng ngốc, thua thiệt ngươi cùng chúng ta cùng nhau đợi trên trăm năm. Một điểm nhãn lực tinh thần cũng không có. Thực sự là ném tiểu bạch kiềm. Tiểu bạch đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lưu lão đầu. Bát Cường giống như hướng về phía Lưu lão đầu nói rằng. Nói cho ngươi biết, vậy Louis khả không phải là cái gì thần cấp. Không thấy ta tiểu bạch đại nhân đối với hắn rất cung kính sao, vị kia khả là một gã chủ thần. Chủ thần, lão Lưu nghe được chủ thần hai chữ phía sau. Kinh ngạc liên miệng cũng bắt đầu lắp bắp. Ở ký ức hắn giữa. Chủ thần cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Chính mình vậy mà cùng chủ thần một đường đồng hành thật lâu. Vẫn cùng hắn kề vai sát cánh hàn huyên một đoạn đường rất dài. Nhìn Lưu lão đầu vậy thần tình kinh ngạc. Tiểu bạch là một hồi đắc ý. Ngay cả lúc trước, chính hắn ở Bình Phàm nói cho kỳ thân phận lúc. Cũng là một hồi mơ hồ. Uất Trì Ngụy cảm kích liếc nhìn sư phụ mình. Cảm tạ, sư phụ. Uất Trì Ngụy minh bạch. Louis sẽ đi khiêu khích Tái Luân AX. Nhất định là sư phụ bày mưu đặt kế. Bằng không một vị làm sao chủ thần sẽ không duyên cớ đi khiêu khích một vị khác chủ thần. Nói thật đến nay hắn đều cảm thấy mơ hồ. Sư phụ lại nhượng thật một vị khác chủ thần khi người hầu. Làm sao hắn cũng muốn bất danh trước sư phụ là làm sao làm được. Lão ra đánh nhau. Đáng tiếc liền là không có cách nào chứng kiến này chủ thần giao thủ tràng cảnh. Thực sự là đáng tiếc. Trương Phàm vẻ mặt thất vọng. Thực lực chung vị thần một ngày ly khai thần giới. Tiến nhập chảy loạn giữa. Trong nháy mắt sẽ rất vậy chảy loạn vắt vì mảnh nhỏ. Trương Phàm cả đời này gặp qua chủ thần rất nhiều. Này chủ thần mỗi lần chiến đấu đều sẽ tiến nhập không gian chảy loạn trong. Trong đó là thần minh cấm địa. Trương Phàm mộng tưởng đó là có thể một lần nhìn chủ thần đại chiến. Bình Phàm nhìn trên đỉnh đầu kẽ hở kia. Ở thần giới tự thân tu bổ dưới. Chính đang từ từ khép lại. Không gian chảy loạn. Ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhìn kẽ hở kia. Bình Phàm lẩm bẩm nói rằng. Nhanh. Rất nhanh mình cũng thật tới nơi đó rồi. Tuy là Bình Phàm thực lực bây giờ là không e ngại vậy chảy loạn. Bất quá thần giới xung quanh chảy loạn áp lực quá lớn. Hắn căn bản vô lực ở thay phiên giữa di động. Tái Luân AX động ngoan thủ. Đối với vậy Louis xem như là từng chiêu chí mạng. Bất quá chứng kiến vậy Louis thành thạo dáng vẻ. Tái Luân bỗng nhiên AX hiểu cái gì. Vẻ mặt mộng bức nhìn Louis. Louis ngươi muốn đột phá. Ngươi, đây là ngươi ở lấy ta làm đá kê chân. Buồn cười. Nghĩ vậy Tái Luân AX càng thêm giận không kềm được. Hảo, ngươi không phải nghĩ lấy ta làm đá kê chân sau đó cấn chết ngươi. Tái Luân trong lòng AX có tính toán. Xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Hai người càng tốc độ nguyên lai càng nhanh. Từng chiêu thấy máu. Tranh đấu phương hướng chậm rãi cách xa thần giới. Phát hiện bên này tình huống chủ thần cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Hai người này đang làm gì? Có thâm cừu đại hận gì đáng giá như vậy đánh đập tàn nhẫn, thậm chí có chủ thần thần niệm xuyên qua. Không gian, đi khuyên bảo hai người. Nỗ lực điều tiết hai người chiến đấu. Một quyền ngươi, ta một cước, mỗi một cái đều kéo bốn phía chảy loạn. Tái Luân AX càng đánh càng kinh hãi. Ở chút bất chi bất giác, cái kia lai thực lực AX dĩ nhiên tại đề thăng. Vậy nói rõ cái gì? Người này chẳng lẽ muốn đột phá? Tái Luân bỗng nhiên AX có điểm khiếp đảm. Hắn muốn rời đi, rời khỏi trận này rõ ràng vì người khác lót đường tranh đấu. Đáng tiếc vậy lai lúc này, AX đã sớm vào nào đó không biết tên tình trạng giữa. Louis hết thảy hành động đều là nguyên thủy nhất bản năng. Ngược lại Tái Luân AX càng ngày càng bó tay bó chân. Gì, có ý tứ, cái này Louis dường như là chỗ vì loại nào đó trạng thái ngộ hiểu rồi. Chú ý tới Louis tình huống không chỉ một trực quan thấy Star Lâm. Một ít ẩn tu chủ thần. Tự nhiên chú ý tới lưỡng người đại chiến. Dù sao hai người căn bản không ly khai thần giới rất xa. Vô số thần niệm ở trên người hai người đảo qua. Người hiền lành Sander Lâm dẫn đầu phá vỡ không gian. Đã tới chảy loạn trong. Tiếp lấy có hơn 10 vị chủ thần. Đã tới hai người giao chiến điểm phụ cận. Gặp qua Sander Lâm đại nhân, người đến đại đa số đều là hạ vị chủ thần. Nhìn thấy Sander Lâm phía sau mọi người nhao nhao hành lễ. Sander Lâm đại nhân, vậy Louis tình huống có chút không đúng. Lẽ nào hắn có đột phá rồi? Một gã hạ vị chủ thần đứng ở Sander Lâm nhất bên cạnh. Tiểu tâm hỏi, trong lòng mọi người lúc này một dị dạng mọc lên. Có người ở trước mặt mình đánh chúng tốt chủ thần. Người đó hay là từ tới không quá cho bầy ra hỏa. Chúng ta mấy người này vì thần minh đại chiến chạy tiền chạy phía sau. Chỗ tốt gì còn không được. Người này lại muốn đột phá. Thậm chí có người lặng lẽ nổi lên tâm tư xấu. Muốn phá hư Louis lần đột phá. Dù sao vị trí kia hữu hạn. Mỗi lần đi một người. Phía dưới cơ hội liền thiếu một phân. Đây là một người phá không đã tới nơi đây. Mọi người nhìn thấy người này phía sau nhao nhao hành lễ. Nguyên nhân vì người nọ chính là chỗ này minh giới bảy đại người quản lý một trong Star Lâm. Gặp qua đại nhân, ở đây hết thảy chủ thần đều là giống như Star Lâm hành lễ. Louis ngươi mau nhanh dừng tay cho ta. Có Star Lâm đại nhân đang. Ngươi nếu là dám bị thương ta, Star Lâm đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tái Luân AX nhìn thấy lão đại của mình tới phía sau. Cảm giác mình rốt cục có núi dựa. Lúc này Louis căn bản là không có cách cảm thụ tình huống ngoại giới. Bản thân của hắn là chỗ đang đột phá khẩn yếu quan đầu. Bốn phía Nami rượu không gian chảy loạn. Không ngừng cọ rửa vẫn không nhúc nhích Louis. Lai hai mắt AX đóng chặt. Lẳng lặng cảm thụ được thiên nhiên sức mạnh to lớn. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.